Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 54, Tôn Ý. Hắc Nham Thành vùng ngoại thành cũng có một chút phòng ở, nhưng khá là hoang vu, bởi rời xa luyện dược sư công hội như vậy hạt nhân nơi. Vì lẽ đó bình thường trị an cũng không tốt. Nếu là có điều kiện bình thường đều sẽ trực tiếp rời khỏi đi ra ngoài. Đến Hắc Nham Thành tùy tiện ngụ ở nơi nào, cũng so với ở nơi này muốn an ổn. Lúc này trong đó một chỗ trong phòng, một người mặc nguyệt sắc trường bào người đang quỳ gối một cái khác ngồi đồng dạng trên người mặc nguyệt sắc trường bào chân người dưới. Nhìn trường bào hình thức, lại là Vân Lam Tông trang phục. Đại trưởng lão, thuộc hạ đã tra hỏi Tôn Ý 3 ngày, nhưng này gia hỏa tuổi khá cứng ngắc, đối với chúng ta muốn đan vương tin tức không nói chút nào. Sau khi căn cứ thuộc hạ điều tra đến tin tức, Tôn Ý đã từng bán ra quá một viên tụ khí tán, nhưng đoạt được sắp tới 300.000 kim tệ cũng không có tiêu xài, trái lại hết mức cung dưỡng con gái chế thuốc tiêu tốn. Vì lẽ đó thuộc hạ suy đoán, con gái của hắn hẳn là uy hiếp. Thế nhưng thuộc hạ lấy này uy hiếp hắn thời gian, hắn nhưng tin chắc luyện dược sư công hội không ai dám trêu chọc. Bởi vậy thuộc hạ cả gan xin mời đại trưởng lão đứng ra đánh tan kỳ tâm. Theo quỳ trên mặt đất bóng người lên tiếng, trong phòng bầu không khí trở nên càng phát ngột ngạt, chất thải. Liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được. Theo ngồi trên thủ người một tiếng tức giận hừ, quỳ trên mặt đất bóng người như bị sét đánh, thân thể đột nhiên run rẩy. Đại trưởng lão, thứ tội. Trên đất bóng người đột nhiên dập đầu lại cầu xin tha thứ. Hừ, phía trước dẫn đường, ta ngược lại muốn xem cái kia Tôn Ý có thể có nhiều cứng ngắc xương. Vân Lăng vẻ mặt âm lãnh, đứng dậy, đa tạ đại trưởng lão, mau mau đứng dậy. Người trước đi đến phòng vách tường cạnh, quay về trong đó một khối khá cao viên gạch ấn xuống. Mặt đất không hề có một tiếng động, xuất hiện một đạo đi về lòng đất thông đạo. Đại trưởng lão, người ngay ở phía dưới. Vân Lăng gật gù, người trước lập tức sẽ ý đi ở phía trước đi. Thông đạo bốn phía khảm nạm đá nguyệt quang, vì lẽ đó không hề tăm tối, xem ra cũng không dài, có điều mười mấy thước khoảng cách. Đi tới thông đạo dưới đáy là hai cái cách xa nhau phòng tối, một người trong đó chính là giam giữ Tôn Ý. Lúc này Tôn Ý xem ra cực kỳ thê thảm, khắp khuôn mặt là máu đen, trần trụi nửa người trên trải rộng từng đạo mới vết thương, trong đó vết roi cùng lạc vết nhiều nhất. Có chút vết thương thậm chí da thịt bay khắp, khó có thể tưởng tượng 3 ngày nay hắn chịu đựng dàn vặt. Nhìn đã hôn mê Tôn Ý, Vân Lăng khẽ cau mày. Vân Lôi, đánh thức hắn. Vân Lôi đi nhanh lên qua một bên, cầm lấy nhấc lên một thùng nước liền hướng Tôn Ý trên đầu dội đi. Ở nước lạnh dưới sự kích thích, Tôn Ý mở vằn vện tia máu hai mắt, nhìn Vân Lôi. Cố nén thống khổ nói, không nên uổng phí khí lực, ta sẽ không nói. Vân Lôi không có nhìn hắn, mà là nhìn Vân Lăng, phát hiện động tác của hắn. Tôn Ý đưa mắt chuyển đến Vân Lăng trên người, hỏi, người chính là sẽ đối vị đại nhân kia bất lợi chủ sử sau màn. Vân Lăng cũng không có đi trả lời hắn vấn đề này, mà là nhìn chằm chằm Tôn Ý con mắt hỏi ngược lại. Nhìn ngươi đối với người kia tôn kính như vậy, xem ra ngươi từ một ít chi tiết phát hiện hắn chỗ bất đồng. Như vậy mạnh miệng, bất quá là sợ chúng ta cuối cùng đưa ngươi tồn tại nói ra sẽ được liên lụy. Thế nhưng, ngươi đã cũng có thể từ một ít chi tiết nhỏ bên trong đoán ra người kia thông tin, thông điệp. Như vậy muốn gây bất lợi cho hắn chúng ta như thế nào sẽ không biết đây. Ở biết hắn thuật chế thuốc đích tình huống dưới, còn dám nhằm vào hắn, ngươi cảm thấy chỉ là một Hắc Nham Thành luyện dược sư công hội có thể bảo vệ ngươi con gái sao? Vân Lăng, để Tôn Ngưỡng ngẩn ra. Hắn phần lớn lo lắng cũng thực sự là như vậy. Từ một lần trực tiếp tiếp xúc Cổ Hà cùng một lần gián tiếp tiếp xúc Tiểu Y Tiên tiếp xúc, nhìn hắn cùng danh đồ đệ tiện tay lấy ra đan dược. Suy đoán vị kia tên là Cổ Linh người ít nhất là tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm luyện dược sư. Vì lẽ đó hắn rất lo lắng. Nếu là bán đi người như thế thông tin, thông điệp, thanh toán lên, e sợ không chỉ có là chính hắn mệnh, liền nữ nhi của hắn mệnh đều sẽ không còn. Vì lẽ đó, cho dù là vì nữ nhi của hắn, hắn cũng sẽ không đem Cổ Linh thông tin, thông điệp nói ra. Mà bây giờ hắn nhưng có chút dao động, nếu hắn đều biết những tin tức này, cái kia những người ở trước mắt khẳng định càng thêm rõ ràng. Coi như vậy, bọn họ đang chuẩn bị đi đối phó Cổ Linh. Hắc Nham Thành luyện dược sư công hội thật sự có thể bảo vệ nữ nhi của hắn sao? Nhìn trong mắt có điều dao động Tôn Ý, Vân Lăng mặt lạnh tiếp tục nói, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Danh tự của người đó gọi Cổ Hà, chính là Gia Mã Đế Quốc Đan Vương, duy nhất lục phẩm luyện dược sư. Nhưng chúng ta là Vân Lam Tông, dù cho hắn là lục phẩm luyện dược sư, cũng phải bé ngoan cúi đầu. Nghe được chính mình cuốn vào như vậy hai cái quái vật khổng lồ đấu tranh bên trong, dù cho hình phạt tàn khốc đều có thể chịu đựng, hán tử đột nhiên gào khóc lên. Thật sự là nhân sinh kịch ly kỳ, thực sự khiến người ta không biết nên lộ ra loại nào vẻ mặt đi đối mặt. Ở để dành đủ bái sư lễ, đem con gái đưa vào ni cổ đại sư môn hạ, học tập thuật chế thuốc, một khắc đó là người khác sinh bên trong hạnh phúc nhất một khắc. Dù cho thiên phú của hắn kém, nhưng nàng con gái không có chút nào kém, đồng thời đối với dành cho hắn trợ giúp Cổ Linh. Cổ Hà dùng tên giả, cực kỳ cảm kích, vốn là hắn cho rằng, con gái bái vào ni cổ đại sư môn hạ, liền có thể từ đây một bước lên mây, nhưng không nghĩ tới, lão sư chỉ là phụ trách giáo dục, muốn thực tiễn chế thuốc, cần chính mình đi mua thuốc đỉnh, dược tài, mỗi khi nhìn thấy con gái miễn cưỡng vui cười an ủi hắn. Nhìn lão sư chế thuốc liền có thể học được rất nhiều việc tự mình động thủ còn không gấp. Hắn liền lòng như đao cắt, những thứ đồ này đối với một lính đánh thuê tới nói, đích thật là khó có thể gánh chịu. Ngay ở hắn chuẩn bị làm về lão bổn hành thời gian, một vị nữ tử tìm tới cửa, nói rõ nàng là Cổ Linh đệ tử, xin hắn hỗ trợ, thù lao là một quả tụ khí tán. Hắn quả thực mừng rỡ như điên, một viên tụ khí tán dựa theo giá thị trường là cần 27-28 vạn. Nếu là phóng tới sàn đấu giá đi, nói không chắc có thể bán ra 300 ngàn giá cao. Biết Cổ Linh đại sư cho đan dược nhất định là cực phẩm. Vì lẽ đó Tôn Ý không có vội vã đi bán, mà là phóng tới trong phòng đấu giá, bán 31 vạn kim tệ. Khấu trừ sàn đấu giá trừu thành, cũng có sắp tới 300 ngàn nhập chướng, đầy đủ con gái mua dược đỉnh cùng mua đơn giản một chút dược tài luyện tập. Vì lẽ đó khi chiếm được những kia kim tệ sau, đối với Cổ Linh càng thêm cảm kích, đồng thời trong lòng có một loại không nói ra được kính nể. Dù sao hắn tùy tiện một viên đan dược, liền có thể thay đổi hắn một đời, mà bây giờ hắn lại gặp phải lựa chọn. Trên thực tế, không có lựa chọn, nếu là hắn nếu không nói, phòng trừng chính là hắn cùng với nữ nhi giờ chết. Lão già trước mắt không phải đùa giỡn, không giống một người khác giống như vậy, có một loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác, mà là chân chính đối với người mệnh coi thường. Loại kia coi trời bằng vung vẻ mặt, chỉ có quanh năm nằm ở tôn vị mới có thể bồi dưỡng được đến. Hơn nữa quanh thân khí thế chỉ là nhận biết được, liền khiến người ta có một loại trong lòng đè lên một ngọn núi, một loại cảm giác nặng nề. Khí thế loại này, e sợ chỉ có đấu linh thậm chí đấu vương cường giả mới nắm giữ. Ta có thể nói đi ra, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể bảo đảm không làm thương hại con gái của ta. Ánh mắt lộ ra thấy, chết không sờn biểu hiện. Tôn Ý ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Vân Lăng nói rằng, nếu biết lai lịch của những người này, hắn sẽ không cân nhắc chính mình sống tiếp khả năng. Sở Cầu Giả, bất quá là nữ nhi an ổn, mà bây giờ chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Chí ít, đem tin tức nói cho bọn họ biết. Hắn muốn bảo đảm, những người này sẽ làm con gái của hắn sống tiếp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.